đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1318, chương 1318, Chân Nhân Đãi Ngộ. 4. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Đám người nghị luận ầm ĩ. Minh Thế Nhân phía trước đủ kiểu rảo biện. Cái này lúc một ngụm thừa nhận. Không phải là đánh chính mình mặt. Đánh Triệu Dục mặt. Đánh Triệu Phủ trên dưới tất cả mọi người mặt sao. Buồn bực nhất không ai qua được Châu Bình. Hắn hao tổn ba phía dưới là. Việc này như là vô pháp đòi một lời giải thích. Sau này còn như thế nào ứng đối các huynh đệ. Còn như thế nào dẫn đầu cái này truyền kỳ chi sư. Yên lặng. Khổng Văn hét một tiếng. Đám người yên tĩnh trở lại. Lục Châu nhìn về phía Minh Thế Nhân. Nguyên nhân. Tây Khất Thuật. Hắn đáng chết. Minh Thế Nhân nói ra. Lục Châu không có tiếp tục mở miệng hỏi. Mà là nhìn lấy hắn. Chờ đợi lấy hắn tiến một bước bổ sung. Chỉ là đáng ghét lời nói. Lý do không đủ đầy đủ. Minh Thế Nhân từ sư phụ dò xét ánh mắt bên trong phát giác được chờ đợi ý vị. Tâm bên trong quét ngang. Cắn răng nói. Bởi vì. Hắn giết huynh đệ của ta. Mạnh Thanh. Chí Văn Tử. Chí Vũ Tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Những người còn lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tại chỗ tất cả mọi người chưa nghe nói qua cái này danh tự. Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử cũng chưa từng nghe qua. Nhưng bọn hắn biết rõ, Mạnh cái chữ này hàm nghĩa. Cái này nghiệm chứng phía trước phỏng đoán người này là Mạnh Phủ Dư Nghiệt. Mạnh Thanh, huynh đệ của ngươi. Lục Châu nghi ngờ nói. Ta cùng Mạnh Thanh từ nhỏ tại Mạnh Phủ lớn. 8 tuổi năm đó, Mạnh Thanh bị Tây Khất Thuật giết chết. Minh Thế Nhân thẳng thắn. Ma Thiên các đám người cũng là một mặt kinh ngạc. Minh Thế Nhân nở nụ cười. Nói ra, ta không phải kia chủng thích tố khổ người. Chuyện quá khứ, lười nói. Không có người nguyện ý không ngừng đề cập kia đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Đến mức người khác tin không tin. Đã không trọng yếu. Tây Khất Thuật đã chết rồi. Cái này là đối Mạnh Thanh trên trời có linh thiêng lớn nhất an ủi. Trước mặt mọi người thừa nhận. Là không nghĩ lừa gạt sư phụ. Đến mức phía sau như thế nào. Hắn đều không để ý. Dù là sư phụ trùng điệp xử phạt. Hắn cũng cảm thấy. Tất cả những thứ này. Đều giá trị. Một mệnh để một mệnh. Rất hợp lý. Lục Châu rất tán thành gật đầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Lục Châu câu nói này đem tất cả mọi người cho đều mộng. Minh Thế Nhân càng là ngoài ý muốn cực kỳ. Sư phụ cái này cũng không hỏi thật giả. Liền không sợ ta cái này là nói bừa. Châu Bình, Chí Văn Tử huynh đệ hai người cũng là cái này ý nghĩ. Chí Văn Tử nói, tiểu huynh đệ nói là cái nào Mạnh Phủ. Uốn nắn ngươi một lần. Hắn không nhỏ, tiếp đó, hắn không phải huynh đệ ngươi. Khổng Văn nói ra, Chí Văn Tử lộ ra vẻ xấu hổ. Nói ra, thất lễ, Minh Thế Nhân nói ra, Hào Sơn chiến thần Mạnh Minh Thị. Nghe nói, Chí Văn Tử trong lòng hơi động, kỳ thực hắn sớm đã có đáp án, lần này bất quá là liên tục nghiệm chứng, vì vậy nói, nguyên lai là cái này Mạnh Phủ, đáng tiếc, niên đại xa xưa, Mạnh Phủ cũng không Mạnh Thanh nhân vật này, ngài nói Tây tướng quân giết Mạnh Thanh, dù sao cũng phải xuất ra một ít chứng cứ a, nhìn ra được, lão tiên sinh đức cao vọng trọng, phân được rõ ràng thị phi hắc bạch. Lão Phu, chính là chứng cứ, Lục Châu nói ra, Chí Văn Tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn cảm giác được gương mặt của mình, giống là bị người vô hình đánh lấy. Lục Châu nhìn lấy Chí Văn Tử nói, Lão Phu trước kia thu hắn vì đồ lúc, hắn còn mà tuổi nhỏ, bất quá 10 tuổi, hắn nguyên bản có một khối ngọc tùy thân mang theo, ngọc bên trên khắc có một chữ, Minh. Thế là Lão Phu vì hắn lấy tên Minh Thế Nhân. Thế gian hết thảy đều là có nhân quả. Không trục ô trọc, không hãm hắc ám, quên mất phiền não, ý niệm thông suốt, Minh dám hắn tâm, chấm ngoặc kép, cho tới nay, Minh Thế Nhân đều cho rằng, danh tự bất quá là cái danh hiệu thôi. Gọi cái gì cũng không đáng kể. Chỉ cần không khó khăn lắm nghe, đều có thể, hắn ngẫu nhiên thậm chí lấy chính mình dòng họ nói đùa. Tỉ như hắn rất thích họ Nhật, Cổ nhân truyền thống quan niệm từ trước đến nay là đại trượng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Đây đối với hành sự không bị trói buộc minh thế nhân mà nói, bất quá là một câu nói suông, không bị hắn trói buộc. Từ xưa lấy tên là phụ mẫu chi trách, đem đối hài tử mong đợi giao phó danh tự bên trong, nương theo hài tử cả đời. Nhưng mà phụ mẫu đối hắn mà nói, quá mức xa xỉ, càng sẽ không yêu cầu xa vời có mong đợi. Sư phụ mấy câu nói, minh thế nhân há có thể không động dung. Chí văn tử mặt lộ vẻ khó xử tiếp tục nói, lão tiên sinh, ngài nói để người thế nào tin phục. Vừa mới nói xong, Lục Châu đưa tay chính là nhất trưởng, kia trưởng ấn ánh vàng rực rỡ, hướng lấy Chí văn tử đẩy tới. Cùng vừa rồi đánh Châu Bình kia nhất trưởng không có sai biệt. Tiệt thánh khí chí bốn chữ, treo ở năm ngón tay ở giữa. Kim long du động, nhanh như gió táp, đem bốn chữ sen kẽ thành một đường. Chí văn tử giật nảy cả mình, liên tiếp lui về phía sau. Đại ca, Chí vũ tử đến Chí văn tử bên cạnh. Hai người hợp lực, bắn ra bốn đạo trưởng ấn. Oanh, kia đạo kim vân tay tia không động, vọt tới hai người trước mặt. Phanh phanh, hai người bay rớt ra ngoài, ngửa mặt phun ra một ngụm tiên huyết, mà sau đồng thời rơi xuống. Chí văn tử cùng Chí vũ tử khí huyết cuồn cuộn, đau đớn khó nhịn, hắn nhóm liền vội vàng đứng lên, chống đỡ thân hình. Nhưng mà kia trưởng ấn lực đạo quá mức bá đạo, thế cho nên hai người vừa đứng dậy, liền lại phun một ngụm huyết. Đại nhân, chúng thuộc hạ kinh hô. Không có, không có việc gì. Chí văn tử đưa tay, hắn biết rõ Lục Châu vì sao lại xuất thủ, bởi vì làm hắn nói ra câu kia chất vấn lời lúc, cũng đã là tìm đường chết hành vi. Có thể một chiêu đánh bại Châu Bình người, hoàn toàn không cần thiết tại đây cùng ngươi giảng đạo lý. Hắn phán đoán, trước mặt vị lão giả này, cực lớn xác suất là chân nhân. Chí văn tử nhịn đau, chắp tay nói, đa tạ lão tiên sinh ân không giết. Lục Châu nhàn nhạt nói ra, đối lão phu mà nói, giết sạch ngươi nhóm, cùng nói rõ đạo lý, có thể đạt tới hiệu quả cùng mục đích giống nhau. Đám người đồng loạt lui lại, bách nhân phi kỵ, càng là sắc mặt biến đổi lớn. Chí văn tử không phản bác được, cũng không dám có chỗ lời nói. Cũng chính là lúc này, nơi xa truyền đến thanh âm, phạm chân nhân đến. Chí văn tử cùng Chí vũ tử mặt lộ vẻ đại hỉ. Châu Bình cũng là liền xua tay, hai tên phi kỵ lên trước đem hắn nâng, gian nan đứng lên. Chí văn tử vốn cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ, không nghĩ tới phạm chân nhân quả thật nể mặt đến. Hắn cùng Chí vũ tử xoay người, lần theo thanh âm, chắp tay chờ đợi. Châu Bình cũng là như đây, bách nhân phi kỵ, cùng với Chí văn tử bọn thuộc hạ, càng là thái độ thành kính, biểu tình kính sợ, có thể tiếp xuống một câu, làm bọn hắn như dội nước lạnh, để hắn ở bên ngoài chờ lấy. Lục Châu hờ hững nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lời không nhẹ không nặng, lại ẩn chứa một cỗ quỷ dị ma lực, mọi người tâm sinh nghi hoặc cùng kinh ngạc. Triệu Dục đương nhiên minh bạch, liền nói ngay, ta đi, trước sau không bao lâu thời gian. Triệu Dục trở về, hướng lấy Lục Châu khom người nói, phạm chân nhân nói, hắn nguyện ý chờ ngài, ngài lúc nào nói gặp hắn. Hắn lại đi vào, Chí văn tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chí vũ tử dùng cùi trỏ thọc Chí văn tử, rất nghĩ hỏi, cái này tiết mục có phải là lầm rồi. Chí văn tử thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu tránh ra bên cạnh thân, tâm tình dị thường bực bội, chính muốn mở miệng giải thích hai câu, bên ngoài lại truyền thanh âm, 49 kiếm cầu kiến. Lần này, không đợi Lục Châu mở miệng, Triệu Dục không nhịn được nói, để hắn nhóm chờ lấy. Vâng, rất nhanh, truyền lại tin tức tu hành người lại trở về, nói ra, 49 kiếm nguyên lang nói Tần chân nhân có lệnh, phải tất yếu đem lễ vật đưa đến lão tiên sinh tay bên trong. Hắn nói đồ vật rất trọng yếu, để hắn một người tiến đến. Lục Châu nói ra, vâng, không bao lâu, nguyên lang tay nâng hộp gấm, cung cung kính kính đi đến. Hắn không biết rõ người bên trong cái này nhiều, cái này vừa tiến đến, càng là nghi hoặc khó hiểu. Trái phải liếc một cái, nhìn đến Chí Văn Tử cùng Chí Vũ Tử, còn có Châu Bình. Bất quá, hắn nhóm không phải lần này nhiệm vụ phạm vi. Nguyên Lang lên trước, nói, 49 kiếm, Nguyên Lang, bái kiến lão tiên sinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.